Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 106, tội phạm tâm lý biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vụ án về tội phạm tâm lý biến thái. Kẻ biến thái đã dùng một con dao cưa dài 1 mét để phá nát phần dưới của một cô bé mới 14 tuổi. Làm tổn thương nội tạng của cô bé và để lại sự tổn thương mà không một người bình thường nào có thể tưởng tượng được. Tên ác quỷ đã bị bắt sau 12 ngày gây án. Vụ án này xảy ra ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Ác quỷ tàn hại thiếu nữ một cách dã man. Theo lời của cảnh sát, vào khoảng 7 giờ tối ngày 12 tháng 3, khi Tiểu Lan đi xe đạp từ nhà bạn về, em đã gặp phải tên ác quỷ Đặng Quân khi cách nhà chỉ còn 30 mét. Khoảnh khắc mà Tiểu Lan đi ngang qua Đặng Quân, hắn đã bất ngờ rút con dao ra làm Tiểu Lan ngã xuống đất vì bất ngờ. Sau đó liên tục tát vào mặt cô bé, đồng thời bóp cổ và thực hiện hành vi phạm tội. Tiểu Lam phản kháng rất dữ dội. Cô bé đã dùng toàn bộ sức lực để chống lại tên ác quỷ và cắn vào tay hắn. Lên cơn điên dại, hắn cắn vào bộ phận sinh dục của cô bé một cách tàn bạo. Sau đó sử dụng con dao đang cầm trên tay tiến hành những hành vi mất đi nhân tính và dã man nhất. Cách nơi xảy ra vụ án không quá 10 mét có mấy nhà dân. Tiếng kêu của Tiểu Lan đã lập tức thu hút những người gần đó. Người đầu tiên đến hiện trường là một người đàn ông họ Hàn. Ông ta tay cầm đèn pin và nhìn thấy có một người đàn ông đang bóp cổ một cô gái nhỏ. Ông Hàn liền kêu to. Làm gì đấy? Tên ác quỷ thấy động liền chạy trốn. Cho dù Đặng Quân chỉ thực hiện hành vi phạm tội trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng Tiểu Lan đã bị tổn thương rất nặng. Cô bé được người hàng xóm tốt bụng bế vào nhà. Lúc đó cô bé đau đớn nói với bà ấy rằng: "Dì ơi, dì cho con một nhát dao đi." Hiện trường vụ án có 2 vũng máu lớn. Trên đất còn phát hiện một miếng thịt người và một con dao cưa dài 1 mét. Bác sĩ tiến hành cuộc phẫu thuật dài 13 tiếng cùng với nước mắt. Xe cấp cứu nhanh chóng đưa Tiểu Lam đến bệnh viện thành phố Phủ Thuận. Bà Vương Tú Vân, chủ nhiệm khoa sản nói, lúc đó cô bé đã không còn phản ứng gì, mặt thì bị sưng đến nỗi nhìn không ra, còn phần người dưới máu chảy không ngừng. Lúc bà dùng tay kiểm tra bộ phận sinh dục của cô bé thì không sờ thấy gì phía dưới. Những bộ phân bên trong đã bị nát và lẫn vào nhau. Không còn phân biệt được nữa, giống như kiểu bị cho vào máy xay thịt. Tối hôm đó, các bác sĩ sản khoa tiết liệu đã lập thành một đội chuyên gia để cùng tiến hành cấp cứu cho cô bé. Khi khoang bụng của cô bé được mở ra, tất cả các bác sĩ đều cảm thấy rất kinh hoàng. Khoang bụng đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trực tràng, bàng quang đều bị tổn thương. Niệu đạo cũng không thể tìm thấy được nữa. Bác sĩ Vương nói rằng, tôi ở khoa sản đã hơn 20 năm rồi. Chưa bao giờ gặp phải tình trạng bị tổn thương đến mức độ này. Cuộc phẫu thuật bắt đầu từ tối và tiến hành liên tục cho đến sáng hôm sau. Tổng cộng là 13 tiếng đồng hồ. Có nhân viên y tá vừa khóc vừa nói rằng, đứa trẻ này thật là đáng thương. Ác quỷ là một tên biến thái điên cuồng. Sau khi cảnh sát thông qua hồ sơ vụ án tiến hành phân tích thì cho rằng, tên tội phạm này thực hiện hành vi phạm tội với một thủ đoạn vô cùng độc ác. Rất có thể là một kẻ tâm thần. Cảnh sát bắt đầu điều tra trong một phạm vi nhất định xung quanh hiện trường vụ án. Một trinh sát đã tìm thấy chiếc áo len có vết máu trong nhà Đặng Quân. Sau khi xét nghiệm, đã chứng minh được đó chính là máu của Tiểu Lan. Ngày 24/3, cảnh sát chính thức bắt giữ Đặng Quân. Vụ án hiện đang trong thời gian xem xét và truy tố. Tên ác quỷ Đặng Quân sinh năm 1965. Nhà hắn cách hiện trường vụ án không quá 30 mét. Năm 1990, hắn phải vào trại cải tạo 2 năm vì tội vào nhà vệ sinh nữ để thực hiện hành vi dâm ô. Năm 1992, bị tuyên án 3 năm tù vì đột nhập vào nhà vệ sinh nữ của một trường học và có hành vi xâm hại 2 em học sinh tiểu học. Năm 1997, hắn lại một lần nữa bị cải tạo 3 năm với cùng một tội danh. Mấy hôm trước, khi phóng viên vào nhà tù thành phố Phủ Thuận, có thể là do biết mình đã phạm tội ác tày trời. Miệng hắn đã có mấy vết lở loét. Hắn ta nói rằng dạo gần đây ăn không ngon ngủ không yên. Hàng nghìn người phẫn nộ muốn tên ác quỷ phải bị trừng trị một cách thích đáng. Buổi chiều hôm bắt được Đặng Quân, các cảnh sát đã dẫn giải hắn về hiện trường để tái hiện lại vụ án. Dọc đường có rất nhiều người dân đến xem và họ rất phẫn nộ. Gần hiện trường, ông lão họ Lý đã gõ kẻng thông báo với tất cả mọi người ngay sau khi biết tin rằng tội phạm làm hại Tiểu Lan sẽ được áp giải đến đây ngay bây giờ. Và sau đó đã có đến hàng nghìn người lũ lượt kéo đến. Người thì mang gậy, người thì mang gạch. Sau khi xong việc, một cảnh sát đã nói rằng nếu không có cảnh sát ở đây thì chắc hắn đã bị người dân ăn thịt rồi. Xã hội quan tâm đến cô bé đáng thương. Các phóng viên đã tìm hiểu về cuộc sống đáng thương của cô bé. Tiểu Lan được sinh ra ở nông thôn. Từ khi chưa ra đời, bố cô bé đã bỏ hai mẹ con đi. Được 4 tuổi thì cô bé cùng mẹ và người ông bị liệt đến Phủ Thuận. Tiểu Lan biết nhà mình nghèo nên từ trước đến nay không dám mở miệng đòi hỏi mẹ cái gì. Hàng xóm nói, rất ít khi nhìn thấy nhà họ ăn thức ăn. Một ngày 3 bữa đều là dưa muối. Mua hoa quả thì cũng đều là đồ hỏng. Sau khi vụ việc xảy ra, đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và chú ý của mọi người. Được biết, đến ngày 1 tháng 4, số tiền quyên góp đã lên đến hơn 3 vạn tệ. Còn hiện nay, cô gái bé nhỏ vẫn đang nằm trên giường bệnh với ống dò ruột và bàng quang. Bác sĩ nói rằng, em cần phải tiến hành nhiều lần phẫu thuật nữa sau khi lành vết thương. Đặc biệt là việc tạo một niệu đạo mới. Đây quả thực là một vấn đề khó trong nước. Cô bé rất có thể sẽ phải sống suốt đời với ống dò ruột và bàng quang. Cách chương.